Vô địch thiên hạ, chương 1155, Nguyên Long Tông. Góc truyện audio.com. Lần này đi tới tạo hóa đại lục, Hoàng Tiểu Long không dự định mang quá nhiều người. Ngoại trừ ba tông lão tổ, tham gia thi đấu bốn gã đệ tử chi ngoại, liền chỉ có Hoàng Tiểu Long, Giao Trì cùng Kim Giác Tiểu Nghiêu. Tổng cộng 9 người một nghiêu. Đến nỗi ba tông tông chủ Cố Lăng Uy còn có ba tông cao thủ. Một cái không mang theo. Cố Lăng Uy chờ người lưu thủ tông môn. Mặc dù nói, tự lần trước hải tộc hải thú công kích bị Hoàng Tiểu Long đẩy lùi sau đó, hải tộc liền không có lại phát động công kích. Nhưng mà, cũng muốn dùng phòng vạn nhất. Mà cổ thần thủ hạ, Hoàng Tiểu Long chỉ dẫn theo tà đồ. Tà độ. Hai đầu thôn vân thú, hỗn độn linh thú hắc phí cùng đám kia phệ kim ma trùng. Băng phách lục ma nhân băng cửu nhất, băng hãnh oánh, Hoàng Tiểu Long tắc lưu tại Man Thần Tông. Băng cửu nhất, băng hãnh oánh thực lực, tương đối Hoàng Tiểu Long tới nói. Quá yếu, đối Hoàng Tiểu Long tác dụng đã chừng mực, chẳng lưu tại Man Thần Tông, còn có thể chống lại ngoại địch. Đi tới truyền tống trận sau, ba tông lão tổ Lữ Trác, Chu Hoan, Nhậm Xương Hải ba người xin chỉ thị Hoàng Tiểu Long sau đó. Ba người phân biệt mang trăm vạn mai thần thạch khảm nạm tiến truyền tống trận trung ương lỗ chi trung. Tiếp theo liên thủ thi động bí pháp, bắt đầu khởi động truyền tống trận. Truyền tống trận quang mang càng tới càng mạnh mẽ, bắn ra sáu hình thoi quang trụ. Tiếp theo ầm ầm cự hưởng, bay vào hư không, phá không hăng hái phi hành, nháy mắt liền rời đi Thương Vân Đảo, hướng tạo hóa đại lục tiến tới. Truyền tống trận sáu hình thoi quang trụ chi nổi, không gian chừng mực, chỉ có 100 mét vuông tả hữu. Bất quá, Hoàng Tiểu Long chờ người chỉ có 9 người, 100 bình phương không gian, đầy đủ thư thái, đứng tại không gian chi nổi. Hoàng Tiểu Long mấy người có thể xem tới được. Truyền tống trận tải trong hư không, không ngừng phá mở hỗn loạn khí lưu, dường như cực nhanh phi thuyền thông thường. Nháy mắt vạn dặm, truyền tống trận này liền tượng là một cái cực nhanh loại nhỏ phi thuyền vũ trụ. Bất quá, cũng không có bốn vách tường, bốn phía tắc là hình thoi quang trụ. Bất quá, tạo hóa đại lục quá qua xa xôi, kéo dài qua không biết nhiều ít ức vạn dặm vô tận hải vực. Dùng truyền tống trận tốc độ, muốn truyền tống đến tạo hóa đại lục, cần 10 ngày tả hữu. Này 10 ngày, Hoàng Tiểu Long mỗi ngày đều nhượng Giao Trì dùng một trích thượng cổ thần thú huyết phượng chi huyết tu luyện. Cũng nhượng hỗn độn linh thú hắc phí thế Giao Trì bảo vệ. Để thăng Giao Trì thực lực. Hoàng Tiểu Long tắc mỗi ngày dùng 100 trích thượng cổ thần thú huyết phượng chi huyết tu luyện. Dùng Hoàng Tiểu Long hiện tại Nguyên Long thần thể, hoàn toàn có thể một lần thừa nhận 100 trích huyết phượng chi huyết năng lượng. Thấy Hoàng Tiểu Long mỗi ngày dùng 100 trích thượng cổ thần thú huyết phượng chi huyết tu luyện, Lữ Trác, Chu Hoan, Nhậm Xương Hải ba người là sợ đến gần chết. Đến nỗi ba tông bốn gã đệ tử dự thi, sợ đến không dứt gần chết. Bất quá, Hoàng Tiểu Long cũng cho Lữ Trác, Chu Hoan, Nhậm Xương Hải mỗi người 10 trích huyết phượng chi huyết, mà bốn gã đệ tử dự thi tắc mỗi người nhận được một trích huyết phượng chi huyết. Huyết trì nắm chắc vạn trích, sở dĩ cho Lữ Trác đám người 3-40 trích có thể không đáng kể. Dọc theo đường đi, mọi người im lặng tu luyện. 10 ngày sau, một trận quang mang xoay tròn, trước mắt cảnh vật một biến. Hoàng Tiểu Long chờ người xuất hiện tại một phiến to lớn trên quảng trường. Chỉ thấy này phiến quảng trường, rộng lớn được một mắt nhìn không đến giới hạn. Trên bầu trời, tắc là vô số phi thuyền, vô số thừa kỵ, vô số thân khác nhau gia tộc cường giả. Rậm rạp, tràng diện nhượng người chấn động. Hoàng Tiểu Long chờ người chỉ cảm thấy nhỏ bé như kiến. Hoài Nam thành phi thuyền quảng trường rất đại, nhưng mà cùng trước mắt quảng trường so sánh lại quá nhỏ. Này là tạo hóa đại lục Hoắc Châu Cảng. Hoàng Tiểu Long hỏi Lữ Trác, Lữ Trác bừng tỉnh, hồi đáp, là, đây cũng là Hoắc Châu Cảng. Chúng ta đến Tạo Hóa Đại Lục, lại đã qua không xa, liền là Hoắc Châu Thành. Hoắc Châu Thành là Tạo Hóa Đại Lục một cái đại thành chi. Hoắc Châu Cảng, bọn họ cuối cùng đến Tạo Hóa Đại Lục. Hoàng Tiểu Long trong lòng không nhịn được tiểu tiểu kích động. Tạo Hóa Đại Lục, Tạo Hóa Môn, Lý Lộ, ta tới. Hoàng Tiểu Long trong lòng gào thét. Hoàng Tiểu Long vài dừng lại một hồi. Sau đó Hoắc Châu Thành mà đến. Cùng Hoàng Tiểu Long giống nhau. Trên bầu trời, tới từ mỗi đại hải đảo tham gia vạn đảo đại chiến thế lực cường giả. Như châu chấu thông thường, hướng Hoắc Châu Thành chen chúc mà đến. Những này hải đảo cường giả, có khí thế, kinh thiên động địa. Vậy mà không kém gì hỗn độn linh thú hắc phí. Điều này nói rõ, đối phương chính là cổ thần cao giai cường giả. Hoàng Tiểu Long nhìn đầy thiên đầy đất khắp nơi cường giả. Tùy theo cảm khái, tại Thương Vân Đảo, Long Sư Đảo, cổ thần cường giả khó vừa thấy. Bàn tay có thể sổ được qua đây. Nhưng mà hiện tại, vạn đảo đại chiến, khắp nơi hội tụ, cổ thần cường giả vậy mà nhiều như vậy. Nhìn đầy thiên đầy đất khắp nơi cường giả. Hoàng Tiểu Long trong lòng đột nhiên mạnh mẽ khát vọng thực lực đề thăng. Hiện tại, Hoàng Tiểu Long rốt cuộc minh bạch Kim Giác Tiểu Ngưu vì sao lão nói. Cổ thần chỉ là khởi bước mà thôi. Đối với mênh mông thần giới, cổ thần chỉ là khởi bước. Bọn họ hiện tại nơi vạn tượng thần vị diện, chỉ là thần giới một cái tiểu vị diện mà thôi. Đủ phi hành một giờ sau, Hoàng Tiểu Long chờ nhân tài ra Hoắc Châu Cảng quảng trường. Lại dùng 3 giờ, mới nhìn đến Hoắc Châu Thành. Nhìn sừng sững tại trước mặt Hoắc Châu Thành, Hoàng Tiểu Long chờ người lại là một trận sợ hãi than. Liền là tới qua Tạo Hóa Đại Lục không ít lần ba tông lão tổ Lữ Trác ba người. Mỗi lần nhìn thấy to lớn vô biên Hoắc Châu Thành, mỗi lần cũng đều không khỏi một phen sợ hãi than. Hoắc Châu Thành tường thành, cao ngất trong mây, tường thành không biết là dùng vật gì đúc, liền là xa tại vạn dặm chi ngoại, cũng cho người một loại nhàn nhạt cảm giác áp bách. Đi tới Hoắc Châu Thành cổng thành, giao nộp vài chục vạn thần tiền sau, Hoàng Tiểu Long mấy người tiến nhập Hoắc Châu Thành. Bất quá, tới từ khắp nơi cường giả mặc dù nhiều, nhưng mà Hoắc Châu Thành đường phố cực rộng, sở dĩ cũng không có vẻ chen. Tiểu Long, chúng ta trước tìm cái chỗ ở, nán lại 2 ngày. 2 ngày sau, lại đi đường, người ý tứ thế nào? Lữ Trác hỏi Hoàng Tiểu Long. Cũng tốt, Hoàng Tiểu Long gật đầu nói. Này Hoắc Châu Thành, hắn cùng Giao Trì là lần đầu tiên tới. 2 ngày này, có thể cùng Giao Trì đi dạo thoáng cái. Thấy Hoàng Tiểu Long đáp ứng tới, dự thi mặt khác 4 gã đệ tử cũng đều âm thầm hoan hô lên. Nở nụ cười, nhìn ra được, bọn họ cũng là muốn tại này Hoắc Châu Thành đi dạo. Đúng lúc này, đột nhiên, 4 phía người đi đường đều hướng đường phố bên cạnh né tránh. Ánh mắt kính nể địa nhìn hướng đường phố một đầu khác. Hoàng Tiểu Long kinh ngạc, nhìn sang, chỉ thấy đường phố một đầu khác. Là một đám thân xuyên từ kim chiến bào gia tộc cường giả. Bọn họ từ kim chiến bào thượng, ngực thượng, sợi họa một điều thượng cổ thanh long. Trông rất sống động, là Nguyên Long Đảo Nguyên Long Tông. Lữ Trác sắc mặt đại biến. Chu Hoan, Nhậm Xương hay còn có dự thi 4 gã đệ tử cũng là sắc mặt kinh sợ đại biến. Nguyên Long Đảo Nguyên Long Tông. Hoàng Tiểu Long hai mắt co lại. Tạo Hóa Môn dưới trướng vài chục vạn hải đảo tối cường Nguyên Long Đảo. Nguyên Long Tông, tới trước, Lữ Trác, Chu Hoan, Nhậm Xương Hải ba người cũng đều đối Hoàng Tiểu Long kỹ càng tỉ mỉ nói thập đại hải đảo. Đối với thập đại hải đảo, Hoàng Tiểu Long tất nhiên là không xa lạ gì. Mà thập đại hải đảo đứng đầu, liền là Nguyên Long Đảo. Nguyên Long Tông chính là Nguyên Long Đảo đệ nhất siêu cấp đại thế lực. Dĩ vãng, mỗi giới vạn đảo đại chiến đệ nhất, đều là Nguyên Long Tông đệ tử sở đoạt, đã 100 nhiều giới. Không người có thể đánh vỡ cái này định luật. Hoàng Tiểu Long nhìn hướng Nguyên Long Tông trước mặt nhất cái đó trung niên nam tử. Trung niên nam tử khí thế mênh mông như hải, như cự sơn như thiên địa, hai mắt như tuyên cổ tinh thần. Cách Trương.